Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi phòng huấn luyện cơ giáp. Thang Nguyên quen cửa quen nẻo lôi kéo Hạ Thiêm đến một cái phòng lớn tiểu cách gian. Xuyên thấu qua trong suốt bản tường, có thể nhìn đến bên trong đang ở làm kỳ kỳ quái quái động tác cơ giáp. Thân máy bay thập phần khổng lồ, lại có thể làm ra lưu sướng động tác, nhảy đánh vọt tới trước xoay người một đá. Bất quá vài giây chi gian, nhìn ra được ở cơ giáp người đem cơ giáp thao túng đến thập phần thuận buồm xuôi gió. Chỉ là cái này nhan sắc, có điểm, khó có thể phun tào. Thật là đủ mọi màu sắc, như là sau cơn mưa cầu vồng giống nhau huyến lệ nhiều vẻ. Nhưng này mỹ quan liền cùng cầu vồng kém cực đại. Đây là y thần cơ giáp, ngươi xem trọng xem sao. Tiểu mập mạp chờ mong nhìn Hạ Thiêm. Hạ Thiêm bãi chính hắn có chút vặn vẹo biểu tình. Khụ khụ, nhìn ra được thiết kế cái này người thẩm mỹ thực đặc thù. Phải không, ngươi cũng như vậy cảm thấy nha. Thang Nguyên đôi tay nắm lên Hạ Thiêm cánh tay. Nháy lấp lánh tỏa sáng đôi mắt nhìn chăm chú vào Hạ Thiêm hai tròng mắt. Vẻ mặt cầu khích lệ tiểu kiêu ngạo biểu tình nói. Đây là ta thiết kế. Khi đó y thần làm ta giúp hắn thiết kế một cái. Ta liền nhân tiện soát nhan sắc. Thật tốt xem a, ta lắp ráp đến nhiều có nghệ thuật cảm a, chính là y thần còn muốn cho ta khác thiết kế một trận. Hắn nói nhan sắc chính hắn tới. Nếu không phải ta ngàn trở vạn ngăn, y thần còn tưởng đổi đi cái này đâu. Tiểu mập mạp đắm chìm ở chính mình trong thế giới vô pháp tự kềm chế. Liền không có chú ý tới Hạ Thiêm kia càng thêm vặn vẹo biểu tình. Cái này, cầu vồng nhan sắc, tiểu mập mạp cư nhiên nói tốt xem. Thật không biết, bên trong người kia như thế nào có dũng khí khai cái này cơ giáp. Nói, tiểu mập mạp thẩm mỹ, kia thanh long bạch hổ chu tước, trách không được thượng một đời chu tước cũng là một bộ màu đỏ cầu vồng dạng. Đến nỗi mặt khác đại khái, nhan sắc liền không phải tiểu mập mạp làm cho. Rốt cuộc liền hắn gặp qua thanh long thành phẩm hình ảnh, vẫn là thực bình thường. Cửa truyền đến thanh âm đánh gãy tiểu mập mạp đối chính mình thẩm mỹ vừa lòng. Gì? Tiểu bánh trôi, ngươi lại đây tìm y thần a. Thang Nguyên Hạ Thiêm nghe được thanh âm, hướng về Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái lưu chữ nhanh nhẹn tóc ngắn dáng người phập phồng quyến rũ nữ nhân đứng ở cửa. Lucy á, ta đều theo như ngươi nói ta không phải tiểu bánh trôi. Cái kia là ăn, ta không phải. Thang Nguyên múa may đôi tay, lắc đầu lớn tiếng lẩm bẩm nói. Hoa hạ thực đơn mặt trên bánh trôi sao? Ta biết, chính là không ăn qua. Được rồi, tiểu bánh trôi đừng náo loạn. Cái này xinh đẹp nam hài tử là ai nha? Mau giới thiệu cho ta. Lucy á không để ý đến Thang Nguyên lẩm bẩm. Hai ba câu lật qua này một tờ. Đây là ta nói rồi Hạ Thiêm Rai. Tiểu mập mạp gãi gãi đầu. Thành thật cấp Lucy á làm giới thiệu. Thấy như vậy một màn Hạ Thiêm cảm thấy, tiểu mập mạp IQ thật sự kham yêu a. Hai ba câu liền rời đi lực chú ý, vạn nhất như thế nào đem chính mình bán đại khái còn sẽ ngây ngốc giúp người khác kiếm tiền đi. Úc, chính là ngươi nói cái kia bạn cùng phòng nha. Nấu cơm ăn rất ngon cái kia. Nói xong, Lucy á hướng về hai người đi tới. Càng đến gần, Hạ Thiêm mới phát hiện. Cái này nữ thật cao, so với chính mình cùng Thang Nguyên đều cao nửa cái đầu đâu. Đúng rồi, hắn nấu cơm ăn rất ngon. Đối Lucy á nói xong, Thang Nguyên lại xoay người đi theo Hạ Thiêm nói. Tiểu Điềm Điềm, đây là Lucy á kiệt mễ, là rất ít thấy nữ tính cơ giáp chiến sĩ. Nàng rất lợi hại, tác chiến siêu bổng, khen đến thật là dễ nghe. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền nguyện ý đem cơ giáp đồ thành y thần như vậy. Hắn nguyện ý ta nhưng không muốn. Lucy á liếc liếc mắt một cái tiểu mập mạp, liền đi đến Hạ Thiêm trước người. Đối với Hạ Thiêm nói, hắc, tiểu gia hỏa, Người hảo nha, người đôi mắt thật xinh đẹp. Cảm ơn, người dáng người cũng thực hảo. Hạ Thiêm hài hước trở về một câu. Thật đáng yêu, bất quá người lớn lên giống như ta hôm nay buổi sáng dạo tinh võng bát quái thời điểm nhìn đến cái kia Felix trung tướng vị hôn phu. Lucy Á đối với Hạ Thiêm chớp chớp mắt. Phải không, đại khái là ta lớn lên quá lớn chúng. Lại rất nhiều người trường như vậy đâu. Hạ Thiêm sờ sờ mặt, cười cảm khái nói. Được rồi, không đùa giỡn các ngươi. Ta muốn đi huấn luyện. Ta đi kêu y thần xuất hiện đi. Lucy Á xoay chuyển trên cổ tay mang cơ giáp nút không gian. Đi thôi, ta vừa vặn tưởng kiểm tra một chút y thần cơ giáp linh kiện. Người dùng không cần cùng nhau. Thang Nguyên Thiện giải nhân ý hỏi. Lucy Á xua xua tay. Mở ra thông hướng huấn luyện gian môn. Không cần lạp, ta mấy ngày hôm trước tìm đệ đệ xem qua. Nói xong liền đi vào đi. Hạ Thiêm nhìn Lucy Á bóng dáng có chút xuất thần. Hiếm thấy nữ tính A. Cũng không biết Sally hiện tại thế nào. Toàn duyên thạch duy nhất nữ tính. Vẫn là có chút tưởng niệm. Ở cái này nữ tính thưa thất niên đại. Cư nhiên còn có như vậy hành xử khác người nữ tính nguyện ý làm hải tặc. Cũng là hiếm lạ. Tiểu Điềm Điềm, ngươi đang xem cái gì? Ngươi sẽ không ái thượng Lucy Á đi. Tuy rằng nữ tính rất ít, nhưng ngươi cũng không cần coi trọng Bạo Long A hơn nữa. Ngươi còn có Felix trung tướng đâu. Không cần bội tình bạc nghĩa. Tiểu mập mạp nhìn xuất thần Thang Nguyên. Chính mình một người lại nhảy nói liên miên nói lên. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là hiếm lạ nàng lớn lên thật cao thôi. Cái gì bội tình bạc nghĩa? Nói được như vậy khó nghe. Hắn là cái loại này người sao? Là cái loại này người sao? Không sai. Đúng vậy. Hạ Thiêm ở trong lòng lén lút nghĩ. Trong suốt vách tường nội. Hai đài cơ giáp đang ở giao chiến. Qua lại hai cái hiệp sau. Liền thu tay lại. Như là cơ bản chào hỏi giống nhau. Theo sau. Màu bạc cơ giáp chỉ bên ngoài. Cầu vồng sắc liền dựa đến một bên rừng. Không bao lâu, một cái tóc vì cuốn nam tử cao lớn chạy chậm từ bên trong ra tới. Hắc, cái kia chạy vội chính là y thần cương sắt. Hắn là ta cách vách ra ca ca. Từ tiểu đối ta siêu hảo. Thường xuyên mang ta đi ăn ngon. Thà Nguyên cười tủm tỉm nhìn chạy vội y thần đối với Hạ Thiêm nói. Y thần cương sắt. Tuy rằng hắn không thế nào chú ý liên bang, chính là cương sắt cái này họ cũng là nghe qua. Như vậy cùng người kia có quan hệ sao? Thang Nguyên nhìn đến y thần mau tới rồi, liền đi ra phía trước hướng về y thần phất tay. Thang Nguyên, người đã đến rồi a. Y thần chạy đến Thang Nguyên trước mặt. Sờ sờ Thang Nguyên đầu tóc. Hôm nay đi học có hay không chuyên tâm nghe giảng bài? Ta khi nào không nghe giảng bài? Ta như vậy chuyên tâm đâu? Thang Nguyên cười tủm tỉm nói. Cũng không có cự tuyệt y thần sơ đầu. Cự tuyệt vạn nhất y thần sinh khí không mang theo ăn ngon cho hắn làm sao bây giờ? Chậm rãi xoa xoa tóc. Y thần nhẹ giọng nói. Mấy ngày hôm trước ta gặp Dương giáo thụ. Hắn nói ngươi không chuyên tâm Úc. Hắn nói bậy. Ta mới không có. Thang Nguyên đôi mắt khắp nơi loạn ngắm, hoảng loạn che giấu chính mình chột dạ. Nhìn thấy Thang Nguyên như vậy, y thần bất đắc dĩ lắc đầu, lại tâm tình sung sướng cười khẽ vài tiếng. Đứng ở cách đó không xa Hạ Thiêm, cảm thấy này hai người có miêu nị. Tuy rằng chính mình không nói qua luyến ái, duyên thạch thượng cũng không vài người nói qua luyến ái. Chính là... Cũng tốt xấu Bồi Lan nhìn lâu như vậy tinh tế võng kịch. Này méo mó nị nị tình tiết. Như thế nào như vậy giống luyến ái chung người. Bất quá lấy tiểu mập mạp đầu óc. Đại khái. Nghĩ đến đều rất đơn giản đi. Nói tiểu mập mạp như vậy béo. Nguyên lai thật sự có người thích loại này khoản A. Hắn còn tưởng rằng này chỉ là tồn tại tinh võng tiểu thuyết đâu. Ở Hạ Thiêm xuất thần thời gian. Không biết y thần lại đi theo Thang Nguyên nói gì đó. Thang Nguyên vui vẻ mở to hai mắt lắc lắc y thần cánh tay. Ngươi còn có chứa bằng hữu lại đây. Không giới thiệu một chút. Liền đem nhân ra vắng vẻ ở nơi nào. Thực không lễ phép Úc. Y thần đầu tiên là đối với Hạ Thiêm gật gật đầu. Lại đi theo tiểu mập mạp nói. Hạ Thiêm cũng có lễ phép gật đầu đáp lại. Mà trong lòng lại ở phun tào. Ta lớn như vậy cá nhân chạm nơi này lâu như vậy. Đừng cùng ta nói ngươi không thấy được. Nha, ta đã quên. Thang Nguyên ngượng ngùng dùng tiểu béo tay gãi gãi đầu. Đây là Hạ Thiêm Rai. Ta cái kia nấu cơm ăn rất ngon bạn cùng phòng. Nói đến ăn ngon Thang Nguyên còn một bộ chảy nước miếng bộ dáng. Nhìn Thang Nguyên như vậy. Hạ Thiêm cảm khái. Này tiểu mập mạp sẽ không đối ai đều như vậy giới thiệu chính mình đi. Ăn đối hắn rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng a, Hạ Thiêm Rai. Cái kia nghe ca ca nói phải gả cho Felix trung tướng cái kia. Y thần trong lòng nghĩ, trên mặt như cũ mỉm cười. Cảm ơn ngươi đối Thang Nguyên chiếu cố. Tiểu tử này ồn ào nhốn nháo hẳn là làm ngươi thực lo lắng đi. Đây là tuyên bố chủ quyền sao? Ta không có xảo, ta như vậy an tĩnh. Thang Nguyên ở bên cạnh nhỏ giọng phản bác. Hạ Thiêm nhìn mắt ủy khuất tiểu mập mạp. Cười nói, không có gì, Thang Nguyên rất đáng yêu. Y thần không thể hoài nghi lắc lắc đầu. Kia trước liền vào đi thôi. Kiểm tra một chút ta cơ giáp. Ta cảm thấy máy móc cánh tay tinh thần cắn hợp liên tiếp có chút lơi lỏng. Tinh thần lực truyền cảm khí đại khái cũng có chút vấn đề. Nói ba người cùng nhau đi vào phòng huấn luyện cơ giáp. Lúc này Lucy Á chính điều khiển cơ giáp làm một ít đơn giản thao tác huấn luyện. Y thần làm cái thủ thế. Lucy Á liền di động đến đại phòng huấn luyện bên kia đi. Đúng rồi, tháng sau thực địa huấn luyện. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Thực địa duy tu khả năng so không có áp lực tâm lý trường học duy tu thất thao tác khó hơn nhiều. Y thần một bên nói vừa đi đến cơ giáp bên. Ta không thành vấn đề. Thang Nguyên tin tưởng tràn đầy nói. Hạ Thiêm ngẩng đầu nhìn xem này năm màu cơ giáp. Cảm thấy chính mình đôi mắt thật hạt. Khâm phục nhìn thoáng qua có dũng khí điều khiển này cơ giáp y thần. Cũng nói tiếp nói. Ta cũng còn có thể. Phụ trợ Thang Nguyên không có gì vấn đề lớn đều có thể giải quyết. Vậy các ngươi thường xuyên lại đây nhìn xem đi. Này một tháng chúng ta đều sẽ ở bên này huấn luyện. Lại đây xem một chút cơ giáp. Hiểu biết chúng ta cơ giáp bên trong tinh thần lực cấu tạo. Đến lúc đó thực chiến thời điểm tương đối thượng thủ duy tu. Y thần một bên nói một bên từ bên cạnh lôi ra kiểm tu cơ giáp lên xuống công cụ. Bên này Hạ Thiêm ba người còn ở kiểm tra cơ giáp vấn đề nhỏ. Mà bên kia quân bộ, Cao thì tại xin năm nay mang đội trưởng quân đội đi trước đánh số D3164 tinh cầu tư cách. Felix trung tướng, ngài không phải ở nghỉ phép sao? Loại này mang đội chuyện nhỏ, làm phía dưới làm là được đi. Ngồi ở trên bàn hành chính tổng hợp chỗ tiểu trung giáo có chút bất đắc dĩ. Này trung tướng đều sắp thăng vì thượng tướng. Còn theo chân bọn họ này đó bộ hạ tranh mang đội cơ hội. Này không phải hố chúng ta sao? Ta đệ tham gia. Cao mặt vô biểu tình ngồi ở ghế trên. Đôi mắt nhìn thẳng trước mắt người. Trung giáo xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Felix trung tướng ánh mắt quá lạnh. Chính là, còn có rất nhiều người xin. Chính mình không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Nhất định phải ấn quy định tới. Ngài là không yên tâm sao? Chủng tộc là sẽ không du tàu ở bên này. Hơn nữa D3164 hành tinh cùng với nó chung quanh chúng ta quân bộ người cũng trước tiên đi rửa sạch. An toàn độ là từ cam đoan. Rèn luyện là vì cái gì? Ngài đi bảo hộ kia vẫn là rèn luyện sao? Trung tướng đại nhân, ngài không cần như vậy cưng chiều đệ có thể chứ? Cao dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái bàn. Ta vị hôn phu cũng đi. Đại nhân, này, trung giáo cười khổ không được. Ngài là tới làm ta khó làm đi. Làm hắn đi thôi. Bằng không này lạnh như băng ra hỏa đã không có lão bà. Hắn cũng thật liền phải là vạn năm băng côn. Hành chính tổng hợp trưởng phòng Lâm Vũ thanh âm từ cửa truyền đến. Gia hỏa này cư nhiên tưởng yêu đương. Thật hiếm lạ, nghe nói như thế. Cao quay đầu lại đối với Lâm Vũ gật gật đầu. Việc này cứ như vậy định ra tới. Lúc này không có người biết chuyện này sẽ đối Hạ Thiêm mang đến một cái bao lớn kinh hỉ. Đương nhiên, đây cũng là lời phía sau. Cách chương.